Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, thả câu âm dương đại dược. Bóng đêm như mực, không có một ngọn cỏ trên đại địa lông đen, gió lốc ô ô chu lên. Đỉnh núi hàng rào bên trong thì gió êm sóng lặng, người thủy tinh từ đất nứt ra biểu bên dưới lấy ra một đoàn phát sáng vật, Tần Minh khẽ giật mình. Nói, người thật đúng là trên mặt chữ dạy người câu cá. Ô Diệu Tổ nghiêng cổ nhìn cái kia ngồi liệt trên mặt đất người thủy tinh. Không cho hắn tốt ánh mắt, trong tay hắn có một đoàn rất nhỏ tuyến. Hiện lên trạng thái hơi mờ, chiếu sáng rạng rỡ, mấu chốt nhất là tuyến một mặt buộc lấy cái sáng loáng móc, tiểu ô bĩu môi. Nói, từ mặt chữ đến xem. Ngươi sẽ không thật muốn đưa cho ta Minh Ca hai con cá à? Ngươi còn không tính đần. Người thủy tinh thế mà nghiêm trang gật đầu. Tiểu ô muốn nện hắn một trận. Nói là ngươi quá khờ. Ai mà thèm ăn ngươi cá. Người thủy tinh nghiêm túc nói ra. Tại sát địa bên trong nuôi cá. Ngươi cho rằng ai cũng có thể ăn vào sao? Ô Diệu Tổ liếc mắt nhìn hắn. Đều không muốn cùng hắn nói chuyện. Đến cấp độ này, ai còn quan tâm điểm này ăn uống chi dục. Người thủy tinh nói, con cá này là thuốc. Cổ đại thần tiên lộ, coi trọng long hổ chung sức, luyện chế âm dương đại dược. Người cứ nói đi, cái này chân quý hay không a? Tần Minh không có lên tiếng. Tự thân đi là tân sinh lộ, cùng cổ đại thần tiên lộ không quan hệ, nhưng hắn biết. Người phương ngoại đối với âm dương đại dược xác thực phi thường để ý. Không phải vậy Lê Thanh Nguyệt, Thôi Dung Hòa bọn người lúc trước cũng sẽ không chạy đến Hắc Bạch Sơn đi tìm thuốc, tại đệ nhị cảnh. Lúc, tinh thần chàng dựa vào tự thân chỉ có thể thuần dương hóa một chút. Đệ tam cảnh thì cần muốn, độ kiếp, hoặc là lấy tiên hỏa tẩy lễ. Không ngừng thuần dương hóa trên diện rộng đề cao hiệu suất. Sát địa bộ này âm dương đại dược, có thể thời khắc mà luyện ý thức của ngươi, nếu là ngươi có thể triệt để dung nhập tinh thần chàng bên trong. Diệu dụng vô tận, người thủy tinh bộ mặt biểu lộ khó mà có thay đổi gì, nhưng là có thể cảm giác được, hắn nói đến tương đương trịnh trọng, cho dù là liếc xéo hắn tiểu ô, cũng thu hồi bất mãn, đã ý thức được, vừa rồi hiểu lầm hắn. Đó là một đôi âm dương ngư, thuộc về chân chính, danh dược, dạng này hóa hình cá. Xưa nay hán hữu chính là một chút danh sơn đại xuyên, cấm thổ, trong hung địa đều rất khó tìm được, người thủy tinh đơn giản bàn giao một phen. Nó liền lách ca lách cách giải thể, bất quá trên dây câu còn lưu lại có nó một chút tinh thần linh quang. Chỉ dẫn bọn hắn tiến về cá hố cái kia tưởng, trước khi đi. Tấu Minh mở ra, tân sinh chi nhãn, nhìn ra xa mảnh này đất cằn sỏi đá cuối cùng. Trong lúc mơ hồ nhìn thấy một tòa thành, lấy tường đất súng lại, tràn đầy vết rách, đó là một tòa quanh quẩn lấy tuế nguyệt chi lực. Tràn ngập cảm giác tang thương thổ thành, thủng trăm ngàn lỗ, Tần Minh suy đoán. Nó cũng không phải là Ngọc Kinh, dù vậy, hắn cũng từ tòa kia thổ thành cảm ứng được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần dám tới gần, xác suất lớn thoáng qua liền sẽ chết bất đắc kỳ tử, Ngọc Kinh. Có một ít mỹ hảo truyền thuyết, thế nhưng là thông hướng nơi đó đường xá lại tại phá lông đen gió lốc. Quỷ ảnh trùng điệp, phía trước tràn ngập không biết, khủng bố. Hai người quay người xuống núi, xuôi theo đường cũ trở về, thoát ly nhà tranh khu vực, lần nữa tiến vào sát địa bên trong, dưới bóng đêm. Sương lớn dày đặc, đất cằn nghìn dặm, ngẫu nhiên có sát quang bốc hơi, mảnh địa giới này âm u đầy tử khí. Không có cái gì âm thanh, Tần Minh trong tay đoàn kia tuyến phát sáng. Chỉ dẫn con đường phía trước, trong lúc đó. Hai người phát hiện một đạo phượng hình sát truy đuổi thật lâu. Mắt thấy nó dương cánh chui vào đen kịt trên bầu trời. chớp mắt không thấy, nơi này đỉnh cấp sát, dị chất, thật không tính thiếu. Phụng Minh cùng Tiểu Ô nhìn xem đều chảy nước miếng. Bọn hắn tuần tự phát hiện nhiều loại, cái này nếu là mang đi ra ngoài, dù là chính mình không dùng được, cũng có thể bán đi giá trên trời, dây câu phát ra ba động. Nói, chỉ có thể coi là tiểu phượng, nó còn mang theo đại lượng kê vũ, kỳ thật thuộc về lão kê phương diện, Ô Diệu Tổ nói. Ngươi ánh mắt thật cao, hai người đi vội 300 dặm, rốt cục đuổi tới mục đích, mảnh địa giới này, hố to hố nhỏ hợp thành phiến, lít nha lít nhít, đồng thời sát khí lượn lờ. Đừng nói cỏ cây, ngay cả bình thường nham thạch nhẹ nhàng đụng một cái đều sẽ bể nát, trở thành bột phấn. Đây là quanh năm suốt tháng chịu đựng các loại sắt ăn mòn bố trí, khắp nơi đều có kim loại mảnh vụn, còn có các loại thiên thạch. Tất cả vật chất đều che kín vết rách. Đây chính là năm đó bất hủ đại giáo ở chỗ này nuôi sát nguyên nhân. Cổ trước kia, trên trời rơi xuống mưa thiên thạch, toàn bộ lạc ở chỗ này, phi thường tráng lệ kỳ quan, thịnh cảnh, từng mang theo đến đại lượng thiên ngoại vật chất, cho đến ngày nay. Phần lớn người đã không muốn tới đây thải sát, bởi vì phần lớn đều bị lấy đi, còn sót lại có lẽ có vấn đề, hoặc cực kỳ nguy hiểm, xử lý không tốt, thậm chí, nơi này còn có chút quỷ sát, cùng sát sinh sát, đặc biệt nhằm vào sinh mạng thể. Động một tí muốn mạng người, đương nhiên, nguy hại càng lớn, phong hiểm càng lớn, thu hoạch cũng có thể sẽ càng lớn, phương ngoại chi địa. Một nắm gần tiên hạt giống đều từng tại tới đây thu thập, kỳ sát, tìm truyền thuyết cấp dị chất các loại, để mà ma luyện tự thân thuần dương ý thức. Trên thực tế, có tiên chủng đã từng đến thiên quyến, từ nơi này bắt được qua giao long hình thái sát, cùng tinh thần chàng tương hợp, ma luyện tự thân, quả thực xem như một bộ đại dược hiếm thấy, Tần Minh nói. Nơi này có như thần đăng giống như treo trên bầu trời dị sát, có chu tước hình thái hỏa sát, còn có địa mẫu hình thái kỳ sát, đây đều là truyền thuyết cấp đi, bọn hắn tại ven đường đã thấy không ít người lời oán giận, khắc tại trên một chút thiên thạch, biểu đạt thải sát người bất mãn, dây câu phát ra tinh thần ba động. Nói, so ra kém ta phát hiện ngư sát, nếu ngư sát càng thêm thần dị, sao có thể lưu lại, không có bị người lấy đi? Tiểu Ô hỏi, trên dây câu còn sót lại tinh thần linh quang dập dờn. Nói, sát, thần dị thiên ngoại vật chất các loại, tụ tán vô hình, có linh tính về sau, vậy thì càng không tốt phát hiện cùng bắt được. Huống chi, thần vật tự hối, cố ý quy về phàm tục, không có người chú ý, vậy thì càng toàn. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đi vào hạch tâm địa, nơi này có mấy cái hố to, đen kịt như là vực sâu, nghe nói đều liên tiếp dưới mặt đất cái khe lớn, khuếch trương tới lòng đất chỗ sâu nhất, rất nhiều người đều biết. Nơi này còn có mãnh liệt hằng, có người phát hiện qua địa mẫu sát, còn có kim xí đại bằng hình thái dị chất đằng không mà lên, từng chiếu sáng phương này thiên vũ, nhưng đều không có bắt được, không gì sánh được tiếc nuối. Tất cả những này sát dị chất đều là hy hữu thế ngoại sắc trời ngưng tụ mà thành, lại đã sinh ra linh tính, cuối cùng hóa hình, trong đó một nắm đủ để ghi vào cấp cao nhất tên sát ghi chép bên trong, Tịnh Thổ Bùi sư huynh. Bực này có thể cùng tiền bối nhân vật luận đạo tiên chủng đều ở nơi này thất thủ, cái kia kim xí đại bằng coi là thật huyền diệu cùng đáng sợ, hai cánh mở ra liền phá vỡ mây xanh mà đi, nếu là có thể thu thập được, nó giống như một vòng đại nhật treo trên bầu trời, để mà ma luyện tinh thần ý thức cho đến dung hợp quy nhất, sẽ kinh khủng bực nào. Không hề nghi ngờ, mảnh địa giới này trên thiên thạch khắc rất nhiều văn tự, đều là thải sát người cảm xúc, tâm đắc, tiếc nuối các loại, địa mẫu sát hư hư thực thực bị người hàng phục. Thật lâu chưa từng xuất hiện, nơi này ghi chép, có năm tháng dài đằng đẵng trước, cũng có năm gần đây. Tần Minh quan sát đều là gần nhất trong vòng 1-2 năm nhắn lại. Thời gian quá xa đã mất đi thời gian hiệu lực tính, mi tâm mở thần nhãn chắc sư huynh. Ở chỗ này phát hiện một đầu đại hắc ngư, hắn dùng hết thủ đoạn, cuối cùng lại không có thể đem mò lên, đầu này khắc chữ hậu phương. Theo rất ở thêm nói, hết chương.